Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 870, âm mưu luận. Mặc dù Cristiano Ronaldo đối dư luận một chút thuyết pháp rất bất mãn, nhưng đây quả thật là đại biểu cho một loại tâm tư. Mặc dù từ đối với tôn trọng của hắn, tất cả mọi người không thể nào thảo luận thuyết pháp này. Nhưng cái này cũng không hề đại biểu thuyết pháp này cũng không tồn tại. Tối thiểu nhất Vinh Quang ủng hộ nhóm liền đều cầm cái quan điểm này. Nếu như không phải Vinh Quang bị thương, làm sao có thể đến phiên Cristiano Ronaldo thượng vị? Hiện tại tiểu tử này lại còn đối Vinh Quang đủ kiểu khiêu khích. Lớn lối như thế, thật là tiểu nhân đắc chí. Vinh Quang đám fan hâm mộ trên Internet cùng Cristiano Ronaldo fan hâm mộ lúc đối chiến đều sẽ cầm cái này đến nói một chút. Bọn hắn cho rằng Vinh Quang đăng đỉnh trước đó cũng là đánh bại Kaká. Kaká ban đầu ở Vinh Quang còn hiệu lực tại Werder Bremen thời điểm, từng tại Champions League bên trong bị kẹt thẻ chỗ AC Milan đào thải ra khỏi cục. Kết quả hắn tại năm 2007 Champions League trận chung kết bên trên thành công báo thù, đánh bại Kaká cùng AC Milan, lấy được quán quân. Hắn cái này cái thế giới đệ nhất nhân đến quang minh chính đại, khiến người tin phục, bởi vì hắn là tại cùng trước cầu thủ xuất sắc nhất thế giới trực tiếp trong lúc nói chuyện với nhau, đánh bại đối phương, mới cầm tới cái này vinh dự, thông qua trực tiếp đánh bại tiền nhiệm, để hoàn thành tại loại này vương tọa thay đổi, là phù hợp phổ thế giá trị. Mà Cristiano Ronaldo đâu? Hắn tại năm 2007 bại bởi Vinh Quang. Đội bóng bị Vinh Quang chỗ Bayern Munich đào thải ra khỏi cục. Năm thứ hai hắn lấy được Champions League quán quân. Nhưng lúc kia, hắn cũng không có cùng Vinh Quang trực tiếp đối thoại qua. Tại cái kia mùa giải tất cả Champions League trong trận đấu, MU đều không có cùng Bayern Munich giao phong. Tự nhiên cũng không có đụng tới Vinh Quang. Nhưng cái này không là trọng yếu nhất. Trọng yếu nhất chính là Cristiano Ronaldo cái này Champions League quán quân là tại Vinh Quang sau khi bị thương cầm tới. Cho nên có người cho rằng của hắn thắng lợi là khuyết thiếu sức thuyết phục. Điểm này rất bình thường chí mạng. Vinh Quang cái này một thụ thương, để hắn trực tiếp vô địch. Tất cả mọi người cho rằng trên thế giới đã không người nào có thể đánh bại Vinh Quang. Chỉ có tổn thương bệnh cùng thượng đế có thể. Như vậy Cristiano Ronaldo tại MU đoạt giải quán quân bên trong tất cả cố gắng đều đã mất đi ý nghĩa. Hắn cái này quán quân tựa như là nhặt được đồng dạng. Vinh Quang đám fan hâm mộ liền cầm cái quan điểm này, cho rằng nếu như Vinh Quang không bị thương, Bayern Munich khẳng định có thể xâm nhập trận chung kết. Như vậy tại trong trận chung kết Vinh Quang cùng Cristiano Ronaldo giao thủ, người Bồ Đào Nha còn phải thua. Có chút cực đoan fan hâm mộ thậm chí cho rằng Cristiano Ronaldo thế giới bóng đá đệ nhất nhân cái này vinh dự là từ Vinh Quang trong tay trộm được. Thừa dịp Vinh Quang ngủ gật, thụ thương, thời điểm, những quan điểm này để Cristiano Ronaldo rất khó chịu. Tốt à, đã các ngươi đều cho rằng ta không có trực tiếp đánh bại Vinh Quang, vậy ta hiện tại liền trực tiếp đánh bại hắn một lần đi. Lần thứ nhất cùng thành derby, Vinh Quang vậy mà thụ thương tránh chiến. Lần này, ngươi tổng không có lý do lại chạy đi. Cristiano Ronaldo ma quyền sát trưởng, dự định ở sau đó thi đấu vòng tròn trung hòa Vinh Quang quyết một cái hùng. Mặc dù Vinh Quang bản mùa giải tại thi đấu vòng tròn bên trong biểu hiện đều phi thường xuất sắc, nhưng Cristiano Ronaldo đối với mình cũng tràn đầy tuyệt đối tự tin. Hắn tin tưởng vững chắc mình là có thể đánh bại Vinh Quang. Vinh Quang tại cái khác trong trận đấu biểu hiện xuất sắc với hắn mà nói không có chút ý nghĩa nào. Đó là bởi vì hắn không có gặp được mình Cristiano Ronaldo là tự tin như vậy cho rằng. Lúc đầu trận đấu này liền có thụ chú ý. Cristiano Ronaldo đang tiếp thụ phóng viên phỏng vấn lúc một fan lại để cho mọi người đối trận đấu này chú ý lên trước đến đỉnh điểm, người Bồ Đào Nha tại bị phỏng vấn lúc nói như thế. Ta thật cao hứng. Hắn, Vinh Quang, lần này không có tại cùng chúng ta tranh tài trước thụ thương. Như vậy, đương Manchester City thua, bọn hắn liền không còn có lý do. Lời này chính là ngầm phúng vinh quang ở trên nửa mùa giải kia. Lần bị thương này, lúc ấy vẫn luôn có một loại thuyết pháp cho rằng vinh quang là vì xử lý Mark Hughes. Cho nên mới không nguyện ý xuất chiến trận này cùng thành derby. Cũng chính vì hắn vắng mặt, dẫn đến đội bóng thua mất tranh tài. Mark Hughes ảm đạm tan học. Về sau Manchester City đổi huấn luyện viên trưởng, Benitez tiếp nhận đội bóng. Manchester City liền nghênh đón một đợt nghịch tập, từ hãm sâu giáng cấp khu biến thành có thể tranh đoạt hạ mùa giải Champions League tư cách. Từ kết quả này đến xem, vinh quang cách làm tựa hồ là chính xác. Mark Hughes cũng không thích hợp tiếp tục dẫn đầu Manchester City. Nhưng cách làm như vậy vẫn là cho vinh quang thu nhận một chút phê bình. Bởi vì cái này không phù hợp chương trình chính xác. Vinh quang làm như vậy mặc dù là vì đội bóng tốt, lại làm trái đạo đức nghề nghiệp. Đương nhiên, đây chỉ là một loại cái nhìn. Càng chủ lưu cách nhìn là vinh quang xác thực chính là tại cùng Arsenal trong trận đấu thụ thương. Cái này không có gì tốt chất vấn. Bây giờ Cristiano Ronaldo chuyện xưa nhắc lại, rõ ràng chính là gây chuyện. Ám chỉ vinh quang làm trái đạo đức nghề nghiệp, thiết kế xử lý mình huấn luyện viên trưởng. Đôi này vinh quang tới nói chính là khiêu khích. Cho nên Cristiano Ronaldo lời nói này vừa ra tới, ngay tại dư luận ở trong đưa tới một trận sóng to gió lớn. Không ít người đều cho rằng Cristiano Ronaldo nói như vậy thật không có lễ phép cùng phong độ. Vinh quang lừa dối tổn thương vì xử lý Mark Hughes. Thuyết pháp này xác thực tồn tại. Nhưng vô luận là huấn luyện viên hay là cầu thủ, giới bóng đá bên trong người, đều không có một cái nào tại trường hợp công khai đàm luận qua chuyện này. Đây là từ đối với một cái thế giới cấp cầu thủ tối thiểu nhất tôn trọng. Nhưng hôm nay Cristiano Ronaldo đem cái đề tài này nói ra. Mặc dù hắn lựa chọn là tương đối uyển chuyển phương thức, nhưng tất cả mọi người minh bạch, Cristiano Ronaldo nói như vậy thật sự là quá liều lĩnh. Lỗ mãng, hắn loại thuyết pháp này sẽ cho người cho là hắn rất cẩn thận mát. Hai chi đội bóng cạnh tranh, không nên cùng một cái cầu thủ nhân phẩm như thế nào liên hệ với nhau. Cristiano Ronaldo thuyết pháp thực sự chu tâm. Cristiano Ronaldo lời nói này một lần nữa nâng lên tranh luận. Có Vinh Trung thực ủng hộ tại Cristiano Ronaldo mạng xã hội tài khoản hạ nhắn lại phê bình. Cristiano Ronaldo cách làm, đương nhiên, càng nhiều hơn chính là đối người Bồ Đào Nha ác độc công kích. Điều này khiến cho Cristiano Ronaldo đám fan hâm mộ phản kích. Bọn hắn chạy tới Vinh mạng xã hội tài khoản xuống dưới chửi rủa. Đây quả thật là rất bình thường khiến người ngoài ý. Cristiano Ronaldo mặc dù kiệt ngạo bất tuần, nhưng cũng không trở thành nói ra những lời ấy đi. Hắn hẳn là rất rõ ràng mình lời nói này là có ý gì. Đối mặt truyền thông phê bình cùng chỉ trích, Cristiano Ronaldo cũng không có lên tiếng. Nhưng Ferguson rất nhanh liền ra vì đệ tử của mình giải thích. Nói hắn không phải ý tứ kia. Truyền thông hiểu lầm Cristiano Ronaldo nguyên thoại. Ngoặc kép chấm chấm, Ronaldo là một cái phi thường khiêm tốn cầu thủ. Hắn tuyệt đối không thể có thể nói ra nói như vậy đến. Cũng tuyệt đối không phải là truyền thông cho là ý tứ. Cứ việc có Ferguson biện hộ, nhưng chủ đề đã thành công trống lên. Cristiano Ronaldo lời nói này một lần nữa đã dẫn phát mọi người đối với nửa cái mùa giải trước Vinh quang đột nhiên thụ thương tranh luận cùng suy đoán. Đã nhanh muốn chìm đến đáy nước chủ đề cứ như vậy hiện. Đương kim thế giới, âm mưu luận là được hoan nghênh nhất. Bởi vì mỗi người đều muốn dùng âm mưu luận để chứng minh mình so người khác thông minh. Có thể nhìn thấy những cái kia nông cạn người không thấy được vấn đề thực chất. Biểu tượng phía sau âm mưu. Mọi người đều say ta độc tỉnh đây là một loại rất không tệ cảm giác ưu việt. Cho nên âm mưu luận phi thường có thị trường. Bất cứ chuyện gì, chỉ cần cùng âm mưu luận dính líu quan hệ, tựa hồ liền lập tức trở nên cao đại thượng. Cái này giống như là không ít người đều kiên định cho rằng vinh quang đi Manchester City chính là vì tiền. Hắn nói tới những cái kia lời nói hùng hồn bất quá là làm sao sao sao sao còn muốn lập đền thờ mà thôi. Coi như vinh quang bản nhân ra để giải thích, bọn hắn cũng sẽ không tin tưởng. Bọn hắn sẽ chuyện đương nhiên nghĩ, ai sẽ đem hắn mục đích thực sự nói cho người khác biết đâu. Lại nói một cái thế giới cấp cầu thủ thừa nhận hắn là vì tiền tài lựa chọn Manchester City. Kia nhiều mất mặt a, bởi vì lòng người khó dò. Đây chính là âm mưu luận rộng khắp tồn tại, đồng thời rất được hoan nghênh thổ nhưỡng. Tại mọi người bắt đầu một lần nữa đầy nhiệt tình thảo luận lên vinh quang vắng mặt bên trên một trận cùng thành derby đến tột cùng là lừa dối tổn thương vẫn là thật tổn thương lúc. Từ khi rời đi Manchester City câu lạc bộ về sau, vẫn giữ yên lặng Mark Hughes cũng rốt cục phá vỡ hắn trầm mặc. Lúc có phóng viên chạy tới phỏng vấn hắn, nghĩ muốn nghe một chút hắn đối vinh quang vắng mặt cùng thành derby chuyện này là ý kiến gì thời. Điểm, hắn lại nói tới một cái trước đây mọi người cũng không biết chi tiết. Ngoặc kép chấm chấm, vinh tại đối Arsenal trong trận đấu bị thương. Tại sau trận đấu, vinh tư nhân bác sĩ Tôn nói cho ta nói. Hắn đem không thể tham gia đối MU tranh tài. Không chỉ có không thể xuất ra đầu tiên, ngay cả dự bị đều không được. Tôn cũng không phải là đội bóng đội y tổ thành viên. Hắn chỉ là vinh tư nhân bác sĩ. Nhưng cuối cùng câu lạc bộ lại nghe Tôn. Thế là chúng ta chỉ có thể đem Vinh xếp tại 18 người danh sách lớn bên ngoài. Đây là hắn, lần thứ nhất nói ra trận đấu kia Vinh vì cái gì không có tiến vào danh sách lớn. Trước đó tất cả mọi người coi là chính là Vinh Quang bị thương. Sau đó đội bóng đội y tổ làm ra không cho Vinh Quang dự thi quyết định. Huấn luyện viên trưởng tôn trọng đội y tổ ý kiến. Chỉ đơn giản như vậy. Nào nghĩ tới bây giờ lại có ẩn tình khác. Làm ra không cho Vinh Quang ra sân quyết định vậy mà không phải đội bóng đội y tổ. Mà là Vinh Quang tư nhân bác sĩ. Đây quả thực thật bất khả tư nghị. Mark Hughes là đội bóng huấn luyện viên trưởng A. Hắn vì sao lại nghe một cái tư nhân bác sĩ. Mà không nghe mình đội y ý kiến đâu. Một cái tư nhân bác sĩ. Lúc nào cũng có tư cách đối đội bóng bài binh bố trận khoa tay múa chân rồi. Nói như vậy, đội bóng thua trận trận kia cùng thành derby nguyên nhân đều là cái này gọi Tôn Phụng Dương tư nhân. Bác sĩ lạc, âm mưu luận đám người não động lại mở ra vinh quang có lẽ thật là vô tội. Nhưng hắn vị này tư nhân bác sĩ nhất định không có ý tốt. Là hắn điều khiển đây hết thảy. Cuối cùng Manchester City câu lạc bộ cao tầng cùng một chỗ không đánh mà thắng kéo rơi mất. Mark Hughes. Bằng không giải thích thế nào Manchester City câu lạc bộ cao tầng vậy mà lại tin tưởng vinh quang. Tư nhân bác sĩ, cũng không nguyện ý nghe huấn luyện viên tổ cùng đội y tổ ý kiến đâu. Cái này bản thân liền là một cái bẫy, là nhiều mặt tham dự cục. Tại thua trận trọng yếu nhất một trận sau cuộc tranh tài. Đuổi việc Mark Hughes một điểm lực cản đều không có. Fan hâm mộ bóng đá cũng đều vì câu lạc bộ quyết định này vỗ tay khen hay. Mà tuyệt đối sẽ không có người ở thời điểm này coi trời bằng vung vì Mark Hughes giải thích. Tình huống lúc đó cũng xác thực là như vậy. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.